Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Đế Quốc Dư Huy. Khó trách, nếu thật là dạng như vậy trong truyền thuyết cái kia vượt ngang toàn bộ đại lục khổng lồ thú nhân đế quốc. Có lẽ coi là thật tồn tại, thuần huyết nhóm Đoạn Tuyệt Vương Đình cùng bên ngoài rất nhiều thú nhân bộ lạc liên hệ. Chỉ sợ sẽ là vì không tiến một bước kích thích nhân loại. Dù sao có năm đó thống trị đủ đại lục như vậy huy hoàng vô cùng chiến tích. Một khi bị thuần huyết đem Kava đại xâm lâm bên trong hơn ngàn vạn thú nhân chỉnh hợp, thành lập thú nhân vương quốc tuyệt đối sẽ dẫn tới tuyệt đại đa số nhân loại hoàng cung căm thù. Tại biên cảnh âm thầm chi viện thành lập được huyết trảo bộ lạc như vậy siêu cấp bộ lạc, cùng nhân loại tấp nập phát sinh xung đột, chỉ sợ cũng là chuyển di tầm mắt một cái khác thủ đoạn. Nếu như không có thuần huyết thú nhân vương đình ủng hộ, đơn thuần dựa vào biên cảnh cướp đoạt thế giới loài người lương thực vật tư, cũng căn bản không cách nào trèo chống nổi hàng mấy chục, mấy trăm vạn bộ lạc nhân khẩu tiêu hao. Huyết sắc biên cảnh tòa nào trường thành, nghe nói là theo ngàn năm trước chính là bắt đầu thành lập. Có lẽ cũng cùng khu vực trung tâm thuần huyết thú nhân vương đình có quan hệ. Tại phòng bị thuần huyết thú nhân vương đình chỗ ủng hộ tạo dựng lên mấy đại siêu hình bộ lạc đồng. Thời, cũng tại phòng bị rừng rậm chỗ sâu thuần huyết thú nhân vương đình. Chỉ sợ, Gupa tiền bối nói tới, côn trùng trước khi chết sau cùng phản kích. Nhân vật chính là những này thuần huyết thú nhân, cái gọi là cuối cùng chiến tranh kéo dài, khả năng chính là trận kia sụp đổ thú nhân đế quốc chiến tranh sau cùng kết thúc. Mà càn quét, toàn bộ Kava đại xâm lâm zombie vong linh triều thiên tai chính là những này thuần huyết thú nhân ở phía sau màn thôi động, zombie vong linh triều đại quân, xem ra hẳn là lấy sinh mệnh là nguyên liệu. Hấp thu hợp thành một chút đối với thuần huyết thú nhân mà nói vô cùng trọng yếu đồ vật. Loại vật này rất có thể sẽ trở thành bọn hắn lật bàn vốn liếng. Có lẽ chính là di sản một trong. Zombie vong linh triều những nơi đi qua, sinh mệnh phá diệt, mặt đất biến thành một mảnh đất chết. Mà cái kia kim tự tháp, ở trong mắt Austin, tựa như một cái tế đàn. Lấy vô tận sinh mệnh làm tế phẩm tế đàn, thu hoạch một ít lực lượng, thuần huyết thú nhân đối đãi bốn phía thú nhân tựa như đối đãi dã nhân đồng dạng. Liền xem như lợi dụng cũng căn bản không đem bên ngoài bộ lạc thú nhân coi như đồng tộc. Vì lẽ đó bọn hắn nâng đỡ lên huyết trảo bộ lạc chờ biên cảnh mấy đại siêu cấp bộ lạc, cũng trong tính toán biến thành zombie vong linh triều nguyên liệu. Cuối cùng bị nhìn thấu, tự nhiên là bị thú nhân liên minh vạch mặt phản kích. Khó trách huyết trảo đệ nhất dũng sĩ đều hư thực thực gián điệp, lấy thuần huyết thú nhân uy danh, cái này cũng chưa hẳn không phải là không được sự tình. Rất nhiều đồ vật, tại íp đem thuần huyết thú nhân vương đình mấy chữ nói ra đời sau, chính là nhất quán mà thông, sự tình, hẳn là bộ dáng này. Rất nhiều năm trước, vượt ngang toàn bộ đại lục thú nhân đế quốc bởi vì nguyên nhân nào đó phá diệt. Đế quốc vương tộc, thuần huyết thú nhân theo đại lượng bán thú nhân đào vong đến Kava đại xâm lâm. Đồng thời bởi vì cái nào đó cổ lão minh ước dựng vào yêu tinh vương quốc tuyến. Yên ổn ẩn giấu đi, thẳng đến ngàn năm trước, sinh lòng dã vọng thuần huyết thú nhân phản chiến một kích. Đối yêu tinh vương quốc phát động thật lớn chiến tranh, trong thời gian ngắn đem toàn bộ yêu tinh vương quốc phá diệt, chiếm cứ khu vực trung tâm. Sau đó, thuần huyết thú nhân thành lập thú nhân vương đình có ý thức chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, đồng thời ẩn tàng tốt chính mình, làm tốt bên ngoài phòng tuyến bố cục. Kết quả, tại mấy năm gần đây, an nhàn thời gian kết thúc. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, cũng không biết cái gì thế lực nhúng tay, thú nhân vương đình gặp phải sắp hủy diệt nguy cơ. Vì phản kích, thuần huyết nhóm thông qua các vị tổ tiên lưu lại di sản, phát động thanh thế thật lớn vong linh thiên tai. Loại này giống như là zombie đồng dạng biến dị vong linh thiên tai. Tựa như một cái thịnh đại tế tự thịnh điển, đem rừng rậm mặt đất vô tận sinh mệnh làm tế phẩm. Liên đới lấy mặt đất đều chết đi, thu hoạch được bọn hắn sau cùng ỷ vào. Truyền kỳ nhóm kiêng kỵ năm đó thú nhân đế quốc lưu lại di sản. Một bên tùy ý vong linh thiên tai phát triển, vừa bắt đầu bố cục rảo sát. Theo bên ngoài hàng trăm hàng ngàn vạn thú người liên minh cùng nhân loại đạt thành hiệp ước. Chỉ sợ hiện tại, sau cùng bố cục phản kích chiến tranh đã hoàn thành. Là, lúc trước trong quyển sổ kia mặt chỗ qua, còn thừa không có mấy thuần huyết thú nhân chạy trốn tới Kava đại xâm lâm. Cái kia đã là đế quốc vương tộc huyết mạch sau cùng còn sót lại. Chỉ cần trận chiến này sẽ thú nhân vương đình hủy diệt. Như vậy năm đó vô cùng huy hoàng thú nhân đế quốc cũng đem triệt để mai táng. Những thú nhân kia vương đình bên trong thuần huyết thú nhân, tựa như cái kia thú nhân đế quốc phần mộ lên sau cùng một nắm cát vàng sắp rơi xuống. Cho tới giờ khắc này, Austin mới hiểu được lúc trước Gupa câu nói sau cùng ý nghĩa. Vô luận vĩ đại dương nào thành tựu, cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ rơi xuống phàm trần, biến thành tử vong mục đích, vĩnh viễn yên giấc tại phía dưới mặt đất. Vĩ đại thành tựu, chỉ sợ sẽ là một cái kia khiến người vô cùng rung động thú nhân đế quốc. Cho dù là đến hôm nay, cũng chưa từng có bất kỳ một quốc gia nào có thể làm được năm đó thú nhân đế quốc thống trị toàn bộ đại lục thành tựu. Kể từ lúc này, trung thổ thế giới loài người cái kia chi chít khắp nơi nhân loại công quốc, liền có thể nhìn thấy, năm đó cái kia xưng bá toàn bộ đại lục thú nhân đế quốc to lớn một góc. Cũng khó trách, có người muốn đem kéo dài đế quốc dư huy thú nhân vương đình triệt để diệt trừ. Chỉ là tiêu diệt toàn bộ cuối cùng còn sót lại chiến tranh, liền đạt đến càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm hơn ngàn vạn km vuông rộng lớn khu vực. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, lúc trước cái kia vô cùng to lớn đế quốc lại là làm sao gặp phải cuối cùng sụp đổ. Cái kia một trận chiến tranh lại sẽ là cỡ nào tráng lệ. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, Austin không khỏi ở trong lòng cảm thán, cũng không biết mình sinh thời có thể sáng lập so năm đó thú nhân đế quốc càng thêm huy hoàng quốc gia. Theo dưới trời sao nhìn lại, ánh mắt chiếu tới đại lục đều vì mình lãnh thổ. Tôn kính điện hạ, nếu như không có việc gì, ta trước hết cáo lui. Tại thật lâu không thể kết thúc trong trầm mặc, íp mắt thấy Austin ngay tại suy nghĩ, liền chuẩn bị cáo lui. Lui ra đi. Austin phất phất tay móng vuốt, để lui ra. Ngay tại íp lúc xoay người, Austin thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, người có biết hay không năm đó thú nhân đế quốc cuối cùng sụp đổ nguyên nhân? Thân thể đột nhiên cứng đờ, trong chớp nhoáng này cứng ngắc, để Austin bén nhạy đã nhận ra, không khí có chút cứng ngắc. Điện hạ, ta, yêu tinh nữ vương íp xoay người lại, thanh âm nói quanh co, quả nhiên, nữ nhân này biết chút ít cái gì. Austin híp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới íp, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta, đúng không? Nương theo lấy thanh âm như sấm vang lên, một thân long uy thoáng phóng thích, kinh khủng uy áp theo trên đỉnh không trung giáng lâm, mang theo khiến người vô cùng tuyệt vọng hắc ám, bao trùm íp tâm linh, tĩnh mịch, kiềm chế. Một cái nào đó thời khắc, yêu tinh nữ vương íp giống như than thở một tiếng, phảng phất buông xuống cái gì. Điện hạ, ta biết cũng không nhiều, bất quá tại lúc còn rất nhỏ, ta đã từng có một lần nghe lén qua phụ vương cùng phía sau màn nói chuyện. Íp chần chờ một chút, nói ra một câu để Austin khiếp sợ không gì sánh nổi lời nói. Ta suy đoán, tại thật lâu trước đó, thú nhân đế quốc cùng vương quốc đều đã từng là kẻ độc thần. Đây có lẽ là thuần huyết thú nhân cùng yêu tinh nhất tộc ký kết cái kia một phần không biết tên. Mình ước nguyên nhân lớn nhất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.